Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 90, cuộc thi chiêu mộ. Góc truyện audio.com. Chấm, không có tin nào có ích. Cho dù lần này Tần Phi Tương cùng Trung Viễn Thanh có lên Skynet tìm kiếm thông tin về binh đoàn huyết nha thì kết quả vẫn không thu hoạch được gì. Trung Viễn Thanh chưa từ bỏ ý định. Hắn tiếp tục tìm kiếm. Nếu trà trộn được vào nội bộ của bọn chúng, không chừng sẽ tìm được gì đó. Không nhất thiết phải trà trộn vào nội bộ huyết nha. Tần Phi Tương đột nhiên nhớ đến điều gì đó. Nếu huyết nha là binh đoàn lính đánh thuê thì chắc chắn bọn chúng phải tuân thủ quy tắc của lính đánh thuê. Đây là nơi dựa vào thực lực để nói chuyện mà quy tắc ở đây đó là lấy người mạnh nhất làm quy định. Trung Viễn Thanh lập tức nhớ đến một thông tin từng tìm thấy. Anh nói là Phá Ma, là tổ chức lính đánh thuê lớn nhất trên Skynet. Bảng cống hiến nhiệm vụ do bọn họ nghĩ ra. Những binh đoàn dòng binh khác muốn thành lập thì đầu tiên phải nhận nhiệm vụ trên skin. Sau đó phải được Phá Ma công nhận thì binh đoàn đó mới chính thức gia nhập vào tổ chức lính đánh thuê trên Skynet. Cho nên dù huyết nha có cất giấu bí mật to lớn thế nào thì với tư cách làm lão đại của binh đoàn dòng binh mà nói, Phá Ma không thể không biết một tí gì. Trung Viễn Thanh nghe Tần Phi Tương giải thích xong, hắn lập tức muốn nóng lòng muốn thử. Một khi đã vậy, chúng ta liền coi xem tổ chức lính đánh thuê mang tính truyền kỳ trong truyền thuyết của Skynet rốt cục như thế nào nhé. Phá Ma là binh đoàn dòng binh được thành lập ước chừng khoảng 20 năm trước trên Skynet. Ở thời điểm ấy, trên Skynet phần đông chỉ có thợ săn tiền thưởng cùng vài binh đoàn dòng binh nhỏ lẻ. Mặc Phá Ma thành lập vào thời điểm ấy, coi như đã phá vỡ ranh giới phân biệt rõ ràng giữa binh đoàn dòng binh và thợ săn tiền thưởng. Phá Ma chiêu mộ khắp các thợ săn tiền thưởng có năng lực. Tiếp đó nhanh chóng mở rộng đội ngũ. Sau cùng giữa một rừng các binh đoàn dòng binh Phá Ma với khả năng hoàn thành nhiệm vụ cao trở thành ông vua không ngai của các tổ chức lính đánh thuê. Cho dù sau này, huyết nha có dần lớn mạnh, thậm chí biến thành tập đoàn hải tặc, thì bọn chúng cũng không dám khiêu khích Phá Ma trên Skynet. Trải qua 20 năm kinh doanh, thế lực của Phá Ma chắc chắn rất kinh người. Nhưng nó vẫn duy trì được bố cục trang phong cách rất đơn giản. Gồm một cánh cửa cao, trên đó có một bảng hiệu, để trên đó hai chữ Phá Ma to lớn rồng bay phượng múa đỏ thẫm. Vừa đơn giản vừa không mất khí thế. Một binh đoàn dòng binh như thế này cơ hồ mỗi ngày đều chiêu mộ người mới. Nhưng đối lập là, cánh cửa chiêu mộ của Phá Ma được đặt ở một nơi rất là cao. Trung Viễn Thanh và Tần Phi Thương vừa mới nhấn vào chữ xin gia nhập, liền nhận được thông tin gọi là điều kiện cần thiết để chiêu mộ. Điều kiện cần thiết, người phái thể thuật phải đạt cấp 8 trở lên, người phái tinh thần lực cần từ 500 trở lên. Người phái thuần máy móc phải trên cấp D, Trung Viễn Thanh lắc đầu. Điều kiện thế này còn cao hơn cả Ares, đó là đương nhiên, Trung Viễn Thanh vừa dứt lời. Một người mặc hồng y bước từ trong đại môn của Phá Ma ra. Dáng người còn đẹp hơn cả đại mỹ nhân Laura, nhưng nhìn thoáng qua tính cách của cô ta, thì dường như không tốt bằng Laura. Cô đứng ở giữa Trung Viễn Thanh và Tần Phi Thương. Đầu tiên là nhìn hình dáng đại thúc của Tần Phi Thương. Tiếp đó ánh mắt rơi xuống người Trung Viễn Thanh. Ares là một trường quân đội được đội ngũ sĩ quan cao cao tại thượng dạy dỗ. Còn chúng tôi ở đây là binh đoàn sống trên mũi đao. Muốn gia nhập thì phải làm nhiệm vụ. Hai người tối thiểu phải đảm bảo được mạng sống trong nhiệm vụ tiền thưởng cấp thấp nhất. Nếu ngay cả tính mạng cũng không bảo vệ được, chúng tôi không cần những người như vậy để vướng chân. Bỗng nhiên, cô ngừng lại, sau đó lập xem thông tin. Phá quân tinh thần lực 1450, thương mãng chi lang thể thuật cấp 11, không nghĩ tới hai người còn có chút thực lực. Biết Trung Viễn Thanh và Tần Phi Thương đều đạt điều kiện tiêu chuẩn. Vẻ mặt của đại mỹ nhân này mới hơi nhu hòa một chút. Tôi là Diana, là giám khảo phụ trách cuộc kiểm tra của hai người. Nhắc nhở hai người một chút, bây giờ đừng có đắc chí, bởi vì khảo nghiệm thực sự chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi. Mặc dù nói như vậy nhưng thực ra nội dung của cuộc thi chiêu mộ rất đơn giản. Chính như những gì Diana nói, điều kiện cần thiết là phải đảm bảo được mạng sống trong nhiệm vụ tiền thưởng cấp thấp nhất. Mà nội dung cuộc chính là trong thời gian hữu hạn phải hoàn thành được nhiệm vụ cấp thấp nhất này. Cấp bậc phân chia tiền thưởng nhiệm vụ dựa vào độ quý hiếm, trình độ săn bắn, thiệt hại thương vong, sau đó tổng hợp lại và tính toán ra, trong vòng 2 giờ, phải giết được 10 con cua kìm lớn. Cua kìm lớn là sinh vật to lớn gấp mấy lần so với loài cua trên địa cầu. Đặc biệt là cái càng vừa to vừa chắc vô cùng. Cua kìm lớn sinh sống trong những hồ nước sâu. Nhưng dù là vậy, bởi vì hình thể khổng lồ nên cua kìm lớn hành động rất bất tiện. Chúng nó không đủ linh hoạt, cũng không hiểu cách thức tấn công lẫn phạm vi công kích. Ngoài ra chúng có mặt ở rất nhiều nơi cho nên nhiệm vụ săn bắt cua kìm lớn mới trở thành nhiệm vụ tiền thưởng cấp thấp nhất. Chẳng qua nội dung cuộc thi đã nêu ra, trong vòng 2 tiếng phải giết được 10 con. Đương nhiên cua ở đây không phải hàng thật giá thật, cuộc thi hướng tới những người có đủ điều kiện và trình đủ. Nên mới thiết kế bắt chước nhiệm vụ tiền thưởng mà thôi. Vậy thì hy vọng hai người có thể lấy được thành tích tốt. Diana vừa dứt lời, sau lúc xác nhận bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, Trung Viễn Thanh liền phát hiện hoàn cảnh chung quanh mình lại xảy ra biến hóa. Cách bọn họ không xa xuất hiện một hồ nước lớn, bao quanh không có lấy một cái cây, tầm nhìn cực kỳ trống trải, trống trải đến độ ngay cả cái lông của cua kìm lớn cũng không thấy. Tần Phi Tương và Trung Viễn Thanh nhìn nhau một lát, xem ra nhiệm vụ lần này không chỉ có giết chết mà còn phải nghĩ cách dẫn đại gia hỏa này ra. Chỉ là, làm cách nào lôi được mấy đại gia hỏa này từ trong hang hốc ra? Thú thực rằng, nếu đại gia hỏa này là người, hắn với Tần Phi Tương không chừng có thể dựa vào kinh nghiệm chinh chiến để đấu một trận với người ta. Nhưng đổi lại là dị thú, hai người liền khó xử. Dù sao Ares nhiều nhất chỉ làm bọn họ nhận biết, đụng đến loài này tốt nhất nên tránh xa chứ không hề dạy làm cách nào giết được đại gia hỏa này. Trung Viễn Thanh đập Tần Phi Tương cũng không có kinh nghiệm trong việc này, khi nhìn đống đá rải rác xung quanh, hay là ném tảng đá này xuống, Trung Viễn Thanh dứt khoát ngồi chồm hổm trên tảng đá to nhất. Vậy anh đi thử đi. Tần Phi Tương rất nghe lời bắt đầu thở hổn hển ôm đá ném vào trong hồ. Nhưng là đối với một cái hồ mênh mông bát ngát mà nói. Một tảng đá rơi xuống nhiều nhất chỉ tạo nên một ít gợn sóng. Sau đó là chấm hết mà thôi. Oh my god, có người ngu như vậy á, chị Di. Chị xác định hai người kia sẽ qua được chứ hử. Trong phòng quan sát, một nam nhân có chòm râu dài nhìn Tần Phi Tương ôm tảng đá ném xuống. Thiếu chút nữa cười ngã lên bàn, yên tâm đi, thành tích của bọn họ còn cao hơn chú đó. Diana không nhìn gã mà nhìn chằm chằm Trung Viễn Thanh đang ngồi trên tảng đá. Chị Di, chị đang nhìn ai đó? Nam nhân nhìn theo tầm mắt cô, đường nhìn rơi xuống người Trung Viễn Thanh. Rất được đó, không có đặc điểm nổi trội, chị nhìn em còn hơn ấy, chị luôn cảm thấy. Trên người cậu ta có loại cảm giác khiến chị rất quen thuộc. Diana nhìn sườn mặt Trung Viễn Thanh, hơi do dự nói, cơ mà trên Skynet hiện giờ đều là ảnh ảo. Ai biết mấy người này bên ngoài có hình dáng thế nào đâu. Có lẽ chỉ tình cờ khiến chị có cảm giác quen thuộc mà thôi. Nam nhân có chút lơ đễnh. Không, Diana lắc đầu, cô là người phái tinh thần lực. Đối với cô mà nói so với việc nhìn ảnh đại diện thì có lúc trực giác còn quan trọng và trực tiếp hơn. Mà hiện tại, trực giác nói cho cô biết, phá quân này làm cô rất thân quen, dường như cô đã từng gặp, hoặc gặp qua ai đó giống phá quân, nhưng là, người đó rốt cục là ai? Đợi chút, anh dừng lại đi, Trung Viễn Thanh chống cằm, cau mày nhìn Tần Phi Tương quăng tảng đá ở một góc. Hắn trầm tư. Sau đó đột nhiên mở miệng ngăn cản động tác của Tần Phi Tương. Sao thế? Tần Phi Tương nhìn Trung Viễn Thanh, vẻ mặt có chút uể oải. Dù sao ở trước mặt vợ mà y bất lực trước nhiệm vụ cấp thấp này. Thực sự rất là đả kích y, vừa rồi tôi nghĩ về những lời Diana đã nói. Cô ta nói phải tối thiểu đảm bảo được mạng sống. Nói cách khác, muốn hoàn thành nhiệm vụ này phải đạt được 3 điều kiện. Nhưng mà cho dù chúng ta thỏa mãn được 2 điều kiện thì vẫn khuyết thiếu một người ở phương diện máy móc. Tần Phi Thương nói một nửa, bỗng nhiên dừng lại, yêu cầu của máy móc là trên cấp D, điều kiện này chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Thế nên, kỳ thực Tần Phi Thương còn chưa hiểu được, thế nên bây giờ anh gọi Tiểu Bạch ra đây. Còn việc tôi phải làm đó là, Trung Viễn Thanh vừa nói vừa tiến đến bên hồ, phóng xuất chừng 10 mấy xúc tu tinh thần lực, là tôi sẽ gọi bọn nó đến lúc rời giường rồi. Cách chương.